Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Những cái đó con nhện sợ nàng. Không, không, không có khả năng. Ngôi sao kia tay run rẩy hạ, chậm rãi duỗi ra tới, chỉ vào hắn đối diện đường phố nhập khẩu. Người khác hai mặt nhìn nhau, vội nhanh chóng quay đầu nhìn về phía kia nhập khẩu. Phúc, kia uống nước yêu ca trong miệng thủy trực tiếp phun tới. Vài người trong mắt đều sắp trừng ra tới. Ngay sau đó không đồng nhất mà cùng xoa xoa đôi mắt, châm miệng một lời nói. Không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt. Đừng nói bọn họ. Đi theo Bách Linh phía sau Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê hai người cũng là một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Đường Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San hai người tuyệt vọng nhìn kia che trời lấp đất con nhện hướng tới. Bọn họ phát lại đây thời điểm, mắt thấy bọn họ liền phải bị con nhện hoàn toàn mai một. Nào từng nghĩ đến giây tiếp theo. Liến nhìn đến này đó con nhện cư nhiên có sợ hãi chi sắc. Liên ở bọn họ chung quanh lại lần nữa làm thành một vòng tròn, không dám tới gần. Cũng thế, theo Bạch Linh bước chân, này đó con nhện quả thực so sợ quang còn khủng bố. Các phía sau tiếp trước sau này di động, chỉ có Bạch Linh biết, này đó con nhện sợ không phải khác, chính là trên người nàng kia cổ bất đồng với dị năng năng lượng. Phía trước sử dụng thiên thần kiếm thời điểm, nàng trong lúc vô ý phát hiện, thiên thần kiếm đích xác nhìn như cắm vào kia con nhện tường, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy ở kiếm chung quanh cơ hồ không có con nhện dám tới gần. Đem xe máy bỏ xuống lúc sau, Bạch Linh thử qua dùng chính mình kia cổ năng lượng cản trở hạ phát lại đây con nhện. Phát hiện chúng nó trong phút chốc liền từ nàng năng lượng hai bên tránh ra. Sở dĩ không lập tức dùng, bất quá muốn làm Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê kiến thức hạ này đó biến dị sâu lợi hại. Đồng thời làm cho bọn họ học được như thế nào ở trùng trong biển dùng dị năng bảo hộ chính mình. Dị năng kỳ thật chính là bọn họ bùa hộ mệnh, chỉ cần vận dụng thích đáng, không có giai cấp sâu là không làm gì được bọn họ. Rốt cuộc hôm nay Bạch Tiểu Khê còn cần bảo hộ bọn họ. Nếu chỉ là đỡ che chở chính hắn cũng sẽ không như vậy chật vật. Nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới, này ở xuất khẩu địa phương còn có thể đủ nhìn thấy có người. Cho nên sừng sốt hạ, phải biết rằng lúc này Bạch Linh đám người chung quanh che kín con nhện. Ngay cả bọn họ đỉnh đầu nơi nơi đều là, cố tình không bọn họ này một cái 3D giống nhau vòng tròn ra tới. Có thể không dọa người sao, xem ra này bên ngoài sẽ không có con nhện đi qua. Các ngươi hiện tại nơi này chờ, ta đi vào lấy điểm đồ vật. Bạch Linh thập phần tùy ý nói, nhưng đối với bên ngoài kia 7 người tới nói, thiếu chút nữa đem cầm cả kinh rơi xuống. Đừng quên hai bên người kém căn bản là không xa. Mùa hè ánh trăng rất sáng, đừng nói thanh âm, bên kia tình huống bên này cũng có thể xem rõ ràng. Trong chớp mắt, Bạch Linh lại lần nữa bao phủ ở kia con nhện trong biển. Liền một cái bóng dáng đều nhìn không tới. Một cái 20 tuổi tả hữu nữ tử lôi kéo nàng bên cạnh nam tử ống tay áo, cứng đờ nói, yêu ca, nàng không có dị năng đi. Không có, thanh âm đồng dạng máy móc. Những cái đó con nhện sợ nàng. Đúng vậy, một đám người căn bản là không biết nói cái gì hảo. Từ bọn họ nửa tháng trước tới rồi nơi này sau, đã biết nơi này tính nguy hiểm, thủ tại chỗ này bắt đầu, liền chưa từng có gặp qua đi vào đêm người, tang thi, biến dị thú ra tới quá. Bọn họ là duy nhất một đợt, Vừa mới bọn họ còn ở cười nhạo này đàn xứng đáng xui xẻo người. Giây tiếp theo bọn họ đã bị vả mặt, thu thập đồ vật, ước chừng dùng 1 phút đồng hồ thời gian. Yêu ca dẫn đầu phản ứng lại đây, giống như làm tặc bị phát hiện ăn trộm giống nhau. Lớn tiếng đối với chung quanh đồng bọn nói, hết chương.